Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 153 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Thiên Phổ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và khoa giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mà Cầu đã trở về Thác Tông rồi. Và Tần Thanh Dung thì lúc này do cái sự dị biến bởi cái quá trình của trận pháp, cho nên là nàng dường như là trở thành một cái sinh linh mới gì đó. Thực lực thì cũng rất là cường hãn ha. Mà Cầu đặt lại tên cho nàng là Tần Tư Dung. Thì nàng lúc này như là một cái con khỉ con mới được sinh ra đời thôi, rất là hiếu động, rất là vô tư nhảy nhót. Mà Cầu cũng đã mang nàng trở về Thác Tông rồi. Mà hiện tại ở cuối tập trước thì Mà Cầu cũng đang đứng trước một cái lựa chọn rất là quan trọng. Đó chính là hắn có muốn thành lập một cái cung riêng hay là không. Thì đối với cái việc thành lập cung riêng này thì nó có rất là nhiều chỗ tốt, nhưng mà cũng có cái mặt hạn chế của nó. Mà Cầu nói là để suy nghĩ, trong vòng 7 ngày thì hắn phải đưa ra câu trả lời. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 153 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Thiên Phổ Kiếp. Trước khi vào truyện thì Bách xin cảm ơn một vị đại lão đã là tặng thưởng cho truyện Mà Cầu nhưng mà không có để tên. Cảm ơn đạo hữu rất nhiều, chúc sức khỏe đạo hữu. Mong rằng các đạo hữu có thể nhín một chút thời gian để cho Bách một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những cái tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và xin kính chúc các đạo hữu có những giây phút thật là vui vẻ, thoải mái bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà nghe truyện. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đến với chương 720, đệ tử. Mà Cầu lui ra khỏi đại điện, nghĩ nghĩ liền độn về hướng Bắc Đấu Cung. Có một số chuyện hắn muốn thỉnh giáo Nhạc Thủ Dương một chút. Mà lúc Mà Cầu đến đây không chỉ là có Nhạc Thủ Dương, ngay cả Thái Hòa Cung Lý Vong Sinh cũng là ở đây. Người muốn thành lập một cung sao? Hai người nghe vậy đều là sững sờ, đối mắt nhìn nhau một chút. Lý Vong Sinh mới là chậm rãi lắc đầu. Người có thể thành lập được một cung đều cực kỳ hiếm thấy. Gần ngàn năm nay chỉ có Lý Mục, Lý Đạo Hữu là có được tông môn cho phép mà thôi. Mà Cầu chớp chớp mắt. Chuyện này lại khiến cho hắn cảm thấy không hiểu. Hắn gần như không gặp được bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí dựa theo tình huống hiện giờ thì Thác Tông dường như còn đang ước gì hắn tranh thủ thành lập thêm một cung mới đúng. Cho nên nói là tông chủ là đang ham muốn truyền thừa trên người của hắn sao? Bất quá cũng không phải là không thể tiếp nhận phương thức tham lam này. Dù sao chỉ cần Mà Cầu thu đồ thì đương nhiên là sẽ không tàn tư công pháp rồi. Không có gì tốt để hỏi cả. Nhạc Thủ Dương mở miệng nói. Chỉ có tông môn đáp ứng, tất nhiên là phải làm. Chuyện Mạc Đạo Hữu muốn hỏi thì hẳn là cái phần thiên điện và thái ất đại điện có chỗ tốt gì, đúng không hả? Không sai. Mà Cầu gật đầu, đang muốn thỉnh giáo đây. Một lát sau, sau khi rời khỏi Bắc Đấu Cung, Mà Cầu trở lại chỗ ở, không có chút nào ngoài ý muốn. Tần Tư Dung lại đang lười biếng, còn bị bắt tại trận. Sắc mặt của Mà Cầu âm trầm nói. Hôm nay chép lại U Minh Lục quyển thứ 3, quyển thứ 4, nếu chép không được, kiểu chữ không hợp quy tắc, hay là có chỗ bỏ sót gì, ngày mai chấp gấp đôi. Tần Tư Dung cong khóe miệng lên nói. Biết rồi. Biết còn không mau đi làm. Mà Cầu trầm giọng nói. Lại ham chơi nữa ta sẽ bỏ đói người một tháng đó. Dường như là Tần Tư Dung cũng đã quen với cái sự nghiêm khắc của Mà Cầu, cho nên cũng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ là mặt ủ mà trao đáp lời, còn vụng trộm quýt hắn một cái mới là chạy về thư phòng. Cái nha đầu này. Mà Cầu nhíu mày bớt đất dĩ lắc đầu. Hắn có nguyên thần quyết và địa ngục đồ có thể diễn hóa huyễn cảnh. Dùng tâm truyền tâm có rất nhiều tiện lợi trong cái chuyện truyền đạo học nghệ. Tần Tư Dung vừa sinh ra ý thức chỉ là mới hơn một năm, mà bây giờ đã có thể hiểu biết thần thuật chữ nghĩa, cũng đã hiểu rõ đại khái về thực thức cơ bản trong tu hành giới, lại là còn có thể tự mình tu hành. Ngôn ngữ giao lưu thì càng là không cần phải bàn. Những cái chuyện này đều được truyền thụ ở bên trong huyễn cảnh. Nhưng dù sao thì nàng cũng chỉ vừa sinh ra linh trí, đối với thế gian vạn vật tràn ngập hiếu kỳ, tính tình hiếu động nhất thời khó mà sửa đổi. Đây cũng là lần đầu tiên mà Mạc Cầu nghiêm túc thu đồ, thụ pháp, dạy người đạo sử thế. Nhưng mà ngay cả chính bản thân của hắn cũng không rõ thì dạy như thế nào. Huống chi là khi đối mặt với tướng mạo của Tần Tư Dung, tâm tình của hắn cũng trở nên hết sức là phức tạp. Chỉ có thể làm nghiêm sư, quản giáo nhiều hơn. Mấy ngày sau, ở cạnh của Thần Dương Cung phong lôi đại tác, một cái vệt đụng quang màu đỏ trắng lướt ngang chân trời, thoáng chốc đã bay xa hơn 10 dặm, cuối cùng hạ xuống trước cửa của đồng phủ. Ý sư tôn, đệ tử Vân Hổ tới cầu kiến. Ông, đại môn đồng phủ mở ra, một cái vị nữ tử mặc một bộ quần áo hoa hồng liễu lục từ bên trong nhảy ra, huy huyền đánh tới. Ai là sư tôn của ngươi, muốn bị đánh hả? Vương Hổ nhíu mày, phong lôi song xí ở sau lưng nhẹ nhàng chấn động, linh hoạt bay lên, nhìn về phía người tới. Người chính là Ý Tần sư muội sao hả? Nói xong hắn liền nhìn thẳng vào người của đối phương, nhướng mày lắc đầu nói. Ý sư muội nè, sao người lạng mặt thành cái dạng như vậy, quả là xấu xí đi đời. Chết bầm nhà ngươi! Tần Tư Dung giận dữ. Không được gọi ta là sư muội. Còn có, bộ đồ này của ta rất đẹp, là ta chọn rất lâu mới được đó. Xấu xí chính là xấu xí, giống như là cái việc sư muội vẫn luôn là sư muội của ta, không thể nào sửa đổi được đâu. Vương Hổ bất vi sở động, chắp hai tay sau lưng, hóa thành một cái vệt lôi quang lấp lé giữa không trung, tránh né thế công đột kích. Nghe nói sư muội vừa sinh ra linh trí không bao lâu hả, khó tránh lại thích mấy cái thứ có màu sắc rực rỡ lè lẹt như thế này. Ta không hiểu về cách ăn mặc của nữ nhi cho lắm, muội có thể đi hỏi sư tổ của muội đi. Im ngay! Tần Tư Dung rống to, liều mạng mà nhảy tới, nhưng mà nàng lại không linh hoạt bằng Vương Hổ, bị trêu đùa một lát liền thở hồng hộc, ngồi sớm ở trước cổng, giang rộng hai tay nói. Ngươi đừng có mơ tưởng có thể đi vào. Thật sao? Vương Hổ cười khả, thân thể nhón một cái, phân hóa thành ngàn vạn tàn ảnh lao tới trước. Hắn lập tức xuất hiện ở bên trong động phủ rồi. Ngươi! Thần Tư Dung vội vã quay người, đợi khi chạy vào bên trong liền thấy Vương Hổ đang là quỳ rạp ở trước mặt của mặt cầu. Đệ tử Vương Hổ khấu kiến sư phụ. Thế nào, nhiều năm không thấy, hiểu được lễ phép rồi sao? Mặt cầu đặt cái miếng ngọc giản trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn sang, đưa tay chậm rãi ra hiệu. Đứng lên đi, còn ngươi tiếp theo đừng có quậy nữa. Câu tiếp theo là nói với Tần Tư Dung. Tạ ơn sư phụ. Vương Hổ dập đầu thi lễ xong mới đứng dậy, hắn lập tức nhếch miệng lên cười. Đồ nhi vốn nên tới sớm hơn, bởi quá thiền nhi cần có người chăm sóc, thể cốt của Bình An cũng rất là suy yếu, cho nên mới tới trễ một chút đó mà. Đã nghe nói rồi, Mặc Cầu gật đầu. Hai thứ quan trọng chỗ ta cũng không cần phải gấp à. Trong khoảng thời gian này Vương Thiền đã sinh con, Vương Hổ không dám tự ý rời đi. Không giống với phàm nhân và những tu sĩ khác, Vương Thiền và Vương Hổ tu vi cao thâm, huyết mạch của Vương Hổ lại là khác thường. Sau khi kết hợp muốn sinh ra hậu đại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là thời gian mang thai thôi cũng đã là dài hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm, tu vi của Vương Thiền không chỉ không có tiến bộ mà lại còn giảm xuống trên phạm vi lớn. Tinh khí toàn thân cơ hồ đều là cung dưỡng cho thai nhi. Cho dù là vậy, thai nhi muốn xuất sinh cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng gì, mà là một cái chuyện cực kỳ là mạo hiểm. Huyết mạch tách rời không phải là cái chuyện bình thường. Vương Hổ đã không phải là người. Vì mang thai đứa bé này, nghe nói hai người còn chuyên môn tu luyện một cái môn bí pháp gì đó, lại là phục dụng linh đan đặc chế. May mắn cuối cùng cũng là mẹ con Bình An. Bình An chính là cái tên của đứa trẻ này luôn, cầu được chính là phúc khí. Có thời gian thì để Vương Thiện mang hài tử tới đây cho ta xem một chút nha. Vâng. Tỷ hàng huyên vài câu mà cầu liền thu tầm mắt lại. Có lẽ đã trưởng thành, có lẽ là vì đã có vợ con, tính tình của Vương Hổ đã là ổn trọng hơn trước kia rất nhiều. Cũng không còn nghịch ngợm nữa, cử chỉ là có lễ độ. Nghĩ kỹ lại, không phải hắn cũng từng như vậy sao? Động tác chậm chậm, ăn nói có ý tứ, ánh mắt tang thương, hỉ nộ không lộ, thế sự khó mà động tâm, chỉ có đạo tâm là vẫn không hề thay đổi. Sau khi hỏi thăm xong, Ma Cầu liền nói chính sự. Ta muốn thoát ly Thần Dương Cung, thành lập Toàn Chân Đạo Thống, ngươi có nghe nói qua cái chuyện này chưa hả? Toàn Chân Đạo Thống? Vương Hổ sững sờ, hai mắt mờ mịt. Không có, chuyện khi nào vậy? Bây giờ cũng còn không có bao nhiêu người biết đâu. Ma Cầu bưng linh trà lên uống một ngụm rồi nói, qua một thời gian nữa sẽ truyền ra thôi. Vương Hổ gật đầu, hắn cũng không rõ là thành lập đạo thống là có ý gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cái việc hắn lập tức đưa ra quyết định. Sư tôn đi đâu, đệ tử liền đi theo đó, còn có Thiền Nhi và Bình An nữa. Không cần phải nghiêm túc như vậy, đây là chuyện tốt mà. Ma Cầu nhìn thấy cái nét mặt nghiêm nghị giống như là đang muốn tiên thể hữu trung của hắn, liền không khỏi cười lắc đầu, cũng đưa cho Vương Hổ một cái miếng ngọc giản. Đây là thứ mà tông môn đưa cho ta, mấy năm nay ta vẫn luôn không có trở về, có nhiều thứ không rõ, ngươi xem một chút mấy cái thứ này là cái gì. Vâng. Vương Hổ trả lời rồi đưa tay tiếp nhận, thân thể hắn đã bay lên trời, hóa thành một cái vệt lôi quang màu đỏ trắng, lướt ngang chân trời. Thần niệm vừa quét qua thì hắn lập tức sững sờ, trừng to mắt mà nhìn, tự hồ là đang không thể nào tin nổi, lại cúi đầu xuống. Ê, cái này! Trên mặt của hắn lộ rõ một cái sự kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi. Chẳng nhẽ tông môn muốn cho sư phụ tất cả những thứ này sao hả? Cái này cũng quá là... Câu bà đó quá là nhiều rồi. Rất là nhiều sao? Mà cậu hỏi. Đối với ngoại vật thì hắn cũng chẳng có yêu cầu gì nhiều. Vả lại sau mấy cái tràng chém giết ở Vân Mộng thế giới, hắn đã lấy được không ít linh vật. Nhưng theo thời gian trôi qua thì số linh vật này đã là mất đi linh tính rồi. Bây giờ lại xem quà tặng mà tông môn ban cho thì cũng không hề động tâm. Ý, đương nhiên rồi. Vương Hổ thì là đang kích động đến run cả tay, sắc mặt đổ bừng lên, nói: Linh đạch, pháo khí, linh dược đủ cho một phương thế lực vận chuyển trăm năm. Còn mở ra bí cảnh, tiểu thế giới để cho môn nhân đệ tử đi vào bên trong. Mỗi một cái chuyện đều là thứ mà người khác nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Ý, sư phụ ạ, tông môn đang muốn xem ngài như Nguyên Anh chân nhân để mà bồi dưỡng sao vậy hả? Thành lập đạo thống, bộ có đãi ngộ tốt như vậy hay sao? Cái này ta cũng không biết à. Mà cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng hình như Hạo Nguyệt Tông Lý Mục cũng là không có nhiều như vậy, hắn ta cũng rất là hâm mộ à. Vương Hổ nghe xong thì chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: Ỉ, vậy sư phụ ạ, tông môn rốt cuộc là đang muốn làm cái gì? Đạo thống của mạch chúng ta hơi khác biệt một chút, rất có thể là sẽ dính đến một cái phương động trên thế giới. Đại khái là bởi vì chuyện này nên đãi ngộ mới tốt như vậy à. Ma cầu thu hồi ngọc giảng, chậm rãi nói: Nếu đã không sai thì tốt rồi. Động thiên thế giới, Vương Hổ lúc này hiểu rõ gật đầu. Nếu như mà cầu thật sự có thể lấy ra một cái động thiên thế giới, như vậy những cái tài trợ mà tông môn cho cũng coi như không có gì quá lạ thường. Dù sao thì động thiên thế giới cũng chính là biểu tượng của tông môn đỉnh tim. Đương nhiên là hắn cũng không hiểu rõ cái chuyện này cho lắm, cũng nói không rõ nguyên do trong đó. Ma cầu lại là tiếp tục mở miệng: Qua một đoạn thời gian ngắn nữa, Thần Dương Cung sẽ mở ra phần thiên điện. Đến lúc đó, ngươi cùng ta đi vào bên trong, sẽ có 18 người lĩnh hội. Đây là danh ngạch duy nhất mà toàn chân đạo có được, ngoài ra ta được mang theo một người. Người đi theo thì là 18 ngày, mà bản thân của Ma cầu thì lại có thể ở bên trong 9981 ngày. Ỉ, còn... Vương Hổ ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nói: Vẫn là để cho sư muội đi đi. Nó không được, Ma cầu chậm rãi mở miệng. Khí tức trong phần thiên điện đều là chí cương chí dương, mặc dù dương cực sinh biến, ẩn tàng huyền cơ, nhưng sư muội của con chính là chí âm chi thể, đan khí bên trong cơ thể cũng là không chuyển thành thần dương. Vào bên trong không chỉ là không có ích gì cho việc tu hành, ngược lại còn có thể gây hại cho bản thân. Ngươi đi là tốt nhất rồi. Bây giờ nhục thân của Tần Tư Dung thì vẫn còn là một bộ cương thi, thi đan là hàng bán thành phẩm, muốn trở thành một người chân chính thì còn phải đi tiếp một cái quãng đường dài nữa. Nhưng nội tình của nàng này thâm hậu, vừa vào cửa tu hành đã có thể so được với kim đan, đợi một thời gian nữa tiềm lực bất phàm. Cái này, Vương Hổ há to miệng, trên mặt không khỏi lộ ra cái vẻ xấu hổ. Mặc dù hắn là đại đệ tử của Mạc Cầu, nhưng năm đó cũng là cưỡng ép bái sư, những năm này còn chưa từng cống hiến gì cho Mạc Cầu, chỉ chiếm một cái danh phận đệ tử mà thôi. Không ngờ đến đây một chuyến lại có thể nhận được chỗ tốt như vậy. Phần thiên điện này là ở bên trong Thần Dương Cung. Đây chính là một trong số ít bảo địa của Thái Ức Tông có thể gia tăng tu vi và thực lực của người tu hành trong một khoảng thời gian ngắn. Luận danh khí, nó chỉ đứng sau Thái Ức Đại Điện. Vào bên trong đó, Cửu Dương phần thiên chi khí trải qua trận pháp chuyển hóa thành Đan Dương Quỳnh Dịch. Quỳnh Dịch nhập thể có thể thần hóa khí tức, rèn luyện nhục thân, tẩm bổ nguyên thần, mở rộng linh khiếu. Có thể so sánh với cái việc có một vị tông sư kim đan đang không ngừng quán đỉnh truyền pháp. Ngày thường, chỉ có đệ tử Thần Dương Cung lập được đại công mới là có cơ duyên được vào bên trong. Nếu như đệ tử của cung khác muốn vào bên trong thì cần phải bỏ ra một cái đại giới khổng lồ. Mở ra một ngày sẽ là tiêu hao vô số linh vật. Còn cần đại trận thôi động, dung dụ nhật chi lực, không ngừng vận chuyển. Dùng lời của Mạc Cầu để mà nói chính là một khi mở ra cũng đồng nghĩa với cái việc đang điên cuồng không ngừng thiêu đốt kinh phí. 18 ngày có thể nói là một cái bánh trứng từ trên trời rơi xuống rồi. Vương Hổ hít sâu một hơi, nghiêm mặt chắp tay: Tạ ơn sư phụ. Sư phụ, cái mạng này của Đồ Nhi chính là của ngài. Đồ Nhi có thể có được như ngày hôm nay cũng hoàn toàn do sư phụ trợ giúp. Sau này ngài có gì phân phó, dù là thịt nát xương tan thì Đồ Nhi cũng sẽ không tiếc đâu. Mấy ngày sau, 13 năm hảo hữu thưởng trà lưng đậu, mang theo môn nhân đệ tử tìm kiếm tịch mịch chi cảnh, nhập bí cảnh đập động thiên, trải nghiệm nhân gian muôn màu cảnh sắc mỹ lệ. Triều sức Tây Sơn, mổ quy Ngô Đồng, ngày ngày tương hợp với đạo, tiêu sái tự tại, vô ưu vô lự. Đây mới thật sự là con đường tu hành. Ma Cầu nhìn Dương Huy trời chiều ở phía xa, nhẹ giọng thở dài. Cầu đạo mấy trăm năm, luyện thể, luyện khí, trúc cơ, tam cảnh từng bước ép sát. Đến hôm nay mới xem như là chân chính hưởng thụ thú vui cầu đạo à. Hey, đạo tâm di vi, di tinh di nhất, cầu đạo tuy không hà khắc, nhưng nếu trầm mê trong này thì sẽ đi ngược lại, càng đi càng xa. Thu liễm ý niệm của mình, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, an nhàn đúng là không tệ, nhưng hắn sẽ không thư giãn như vậy. Đạo đồ mênh mông, chỉ tranh sớm chiều, tối kỵ nhất là bỏ dở nửa chừng. Vả lại hiện giờ, hắn vẫn còn quá nhiều chuyện cần phải giải quyết. Việc của tông môn chuẩn bị như thế nào rồi? Hồi sư phụ, Vương Hổ đứng sau lưng chắp tay nói. Đạo tràng của tầng chân đạo đặt ở một cái ngọn núi cách Thần Dương Cung không xa, diện tích không lớn, trước mắt đã là tuyên cáo cho toàn bộ tông môn rồi. 2 năm sau chính là thời gian Thái Ân Tông chiêu thu đệ tử, đến lúc đó sẽ có không ít người có thiên phú xuất chúng bái nhập sơn môn. Ý của sư bá là chúng ta có thể lựa chọn một nhóm à? 2 năm sau, ánh mắt của Ma Cầu khẽ động. Còn kịp à? Tông chủ Tiết Ngưng Chân đã nói cho hắn biết về biến cố ở trong động thiên Thượng Thanh Huyền U, còn cho hắn 30 năm thời gian để mà chuẩn bị. 2 năm sau chiêu thu đệ tử, hơn 20 năm sau vừa lúc có thể thành tài. Sư phụ, Vương Hổ lúc này nhỏ giọng mở miệng. Lời tuy là như vậy, nhưng đa phần đệ tử nhập tông đều là vì Thái Ức Tông lục cung, sợ là sẽ không có mấy người chọn toàn chân đạo của chúng ta đâu. Cho dù là có thì sợ là người mà lục cung thừa lại thôi. Không sao cả, Mặt Cầu mặt không đổi sắc. Đề cao đãi ngộ là được, tông môn cho linh thạch linh dược là vì chuẩn bị cho chuyện này, có ít người sẽ hiểu được nên lấy hay bỏ mà. Ngoài ra cũng có thể tuyển chọn một ít người ở bên trong dãy núi này. Vâng, Vương Hổ xác nhận lại nói. Sư phụ ạ, ngài còn thu đệ tử sao? Đệ tử trên danh nghĩa của Mặt Cầu chỉ có 2 người, một người là hắn, một người là Tần Tư Dung. Nhưng mà thực chất 2 người không ai phải là người cả. Huyết mạch của Vương Hổ thì khác thường, nửa người nửa yêu. Tần Tư Dung thì chính là cương thi thành đạo, mới sinh ra linh trí, không có khả năng kế thừa y bát của Mặt Cầu. May mà tu vi của 2 người đều không yếu, Vương Hổ đã ngừng kết yêu đan, Tần Tư Dung cũng đã kết thành thi đan, miễn cưỡng xem như là có 3 vị kim đan. Một tông môn vừa thành lập liền có 3 vị kim đan đã là khó có được rồi. Tạm thời thì không cần, Ma Cầu lắc đầu. Ngươi còn có 1 vị sư muội và 1 vị sư đệ nữa, một người trong đó đã được ta truyền thừa. Còn 2 người nữa sao? Trên mặt của Vương Hổ lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Không biết hiện giờ các nàng đang ở đâu? Một người ở Vân Mộng Xuyên tên là Cơ Băng Yến, là sư muội của ngươi. Trước khi đến đây ta đã dặn dò nó là cố gắng chạy đến đây rồi. Người còn lại đang ở động thiên Thượng Thanh Huyền U, tên là Diệp Toàn Chân, đã chứng được kim đan. Ma Cầu mở miệng. Diệp Toàn Chân rất là không tệ nha. Diệp Toàn Chân không phải là tiên thiên đạo thể, nhưng lại có thể mang theo Toàn Chân giáo ở bên trong động thiên Thượng Thanh Huyền U, xông ra một cái mảnh trời mới, còn được cơ duyên chứng đạo kim đan. Ma Cầu thì chưa bao giờ nhúng tay vào cái việc tu hành của Diệp Toàn Chân, nhưng nàng lại khiến cho hắn rất là bất ngờ. Thì ra là như vậy. Vương Hổ lúc này hiểu rõ, hai mắt lại sáng lên. Y nói như vậy, mặc dù toàn chân đạo của chúng ta chỉ là mới thành lập, có vỏn vẹn 5 người, nhưng lại có 4 vị kim đan tọa trấn, chuyện này thật là khối lượng mà. Nếu như tính luôn cả Thiền Nhi, vậy thì chính là 5 vị kim đan rồi. 5 vị kim đan đã không hề kém hơn tình huống cách đây ít năm của Bắc Đấu Cung rồi, chỉ là thiếu mất 1 vị nguyên anh tọa trấn. Nếu như mà cầu chứng được nguyên anh đó thì, vậy thì Thái Ức Tông lục cung sợ là sẽ phải biến thành thất cung truyền thừa. Nghĩ đến chỗ này, hai mắt của Vương Hổ sáng lên. Mạc sư thúc! Trong khi nói chuyện, một vệt đụng quang đáp xuống phụ cận. Sư thủ đưa trình, phần thiên điện đã được chuẩn bị xong, mời 2 vị đến đó. Được rồi, Ma Cầu gật đầu. Dẫn đường đi. Gần. Ầm ầm. Thạch môn nặng nề chậm rãi khép lại, thanh phong gào thét bên ngoài im bặt. Xung quanh chỉ toàn là một cái màu đen kịch, vươn tay không thấy được 5 ngón. Ngay cả cảm giác thần niệm cũng khó có thể cảm nhận hơn 3 thước. Chỉ có phía trên là xuất hiện một cái luồng ánh sáng. Ma Cầu ngẩng đầu, vừa lúc ánh sáng nhỏ xuống mi tâm. Đáp, ánh sáng này chính là một cái giọt quỳnh dịch. Khí tức ấm áp nhu hòa thấm vào da thịt, trong chớp mắt đó là dọc theo mi tâm tràn vào tứ chi bách hài. Toàn thân nóng lên, tạp khí bên trong cơ thể cũng là đột nhiên tiêu tán đi. Ngay cả những tích tụ âm trầm cũng là bị quét sạch sành sanh. Thần thức của Ma Cầu trống rỗng, thân thể giãn ra, kim đan ở bên trong đan điền quay tích một vòng, bên trong nguyên thai cũng là truyền tới một cái loại cảm giác vui sướng. T. Ánh sáng lại là tiếp tục đổi xuống, ánh sáng như mưa, bao trùm phạm vi 3 thước, bao phủ mặt cầu vào bên trong. Đáng, đáng, rầm rầm. Tiếng mưa rơi quanh quẩn bên tai, khí tức ôn nhu ấm áp tràn vào da thịt và nội tâm, làm cho người ta tâm thần thư sướng, gân cốt bách hài đều là triệt để buông lỏng đi. Đan Dương Quỳnh Dịch, linh vật hậu thiên nhờ dung tiên thiên chi khí mà thành, mỗi một cái giọt đều ẩn chứa tinh nguyên cường đại, có lợi ích rất lớn đối với tinh khí thần. Ví như tu hành pháp môn của Thần Dương Cung còn có thể hợp lại tăng lên sức mạnh. Ở chỗ này, một ngày tu hành có thể so với hơn một năm tích lũy, khí tức thần tí, pháp lực tinh thần, không cần phải lo lắng nhập ma. Quỳnh Dịch dương cực chuyển âm, âm dương điều hòa, cho dù là người tu hành pháp môn thuộc âm thì cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Ma cầu thì chính là như vậy. Hiện giờ hắn đã không còn biết Vương Hổ đang ở nơi nào nữa rồi, cũng chẳng thèm quan tâm. Ma cầu thu liễm ý niệm, rất nhiều pháp môn chuyển động theo thứ tự ở bên trong cơ thể của hắn ta. Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân, U Minh Sách, Diêm La Tâm Kinh, vân vân và mây mây. Tầng tiêu pháp lực không ngừng hội tụ, giống như là hải nạp bách xuyên, càng lâu thì càng nhiều. Ở bên trong đan điền, kim đan như đang được ngâm trong quỳnh dịch, mỗi một cái lần chuyển động đều có rất nhiều tinh nguyên tràn vào. Bên trong nguyên thai cũng đang lớn mạnh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ mơ hồ không rõ đến dần dần thành hình, nguyên thai hiển hóa ra đại biểu cho cái việc kim đan cảnh giới đang tăng lên, pháp lực trong cơ thể nồng hậu và dày đặc. Lúc vừa mới tiến vào phần thiên điện, Ma Cầu chỉ là sơ nhập kim đan trung kỳ, căn cơ còn không tính là vững chắc gì, mà bây giờ đã là đột nhiên tăng mạnh. Không ngờ đã là áp sát kim đan hậu kỳ. Hoa, không biết từ lúc nào, trên người của Ma Cầu đột nhiên xuất hiện một cái sợi hỏa diễm. Hỏa diễm chập chờn, cuốn theo quỳnh dịch rơi xuống, hóa thành tư lương ngày càng tràn đầy. Lửa này không phải là linh hỏa luyện hóa vào bên trong đan điền, mà là do huyết mạch của bản thân hắn huyễn hóa mà thành. Trong mấy môn bí truyền của Thần Dương Cung thì có hơn phân nửa các môn là có quan hệ với hỏa thần điểu Tam Túc Ô. Đan Dương Quỳnh Dịch ở nơi này cũng có thể kích thích huyết mạch tiến hóa. Nếu đã biết được chỗ tốt này thì đương nhiên là mặt cầu sẽ không buông tha. Huyết mạch phồng lên, từng tia hỏa diễm xuyên qua làn da, cuốn theo linh dịch chui vào bên trong huyết dịch, từng bước thần hóa cường đại huyết mạch của bản thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã qua bao lâu, mỗi một khắc đều là không ngừng tu hành. Cho dù là rất thích thú, nhưng Mặt Cầu cũng đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Đột nhiên, một cái đoàn hỏa quang chói mắt bay thẳng lên không trung, hỏa diễm dài trăm mét, giống như là linh điểu đang vỗ cánh bay lượn, ngửa mặt lên trời huýt dài, thoải mái chỉ ý chấn động tứ phương. Huyết mạch lại là tăng lên một giây. Bạch, Mặt Cầu mở mắt ra, hỏa diễm lập tức lùi vào bên trong cơ thể. Lại ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ là quỳnh dịch ở phía trên đã không thể theo kịp tốc độ tiêu hóa của hắn rồi. Thì tách rơi xuống, chỉ thoáng chốc đã bị hắn thu phệ. Thời gian đã sắp đến. Một cái loại cảm minh giác ngộ dâng lên trong lòng. Quả nhiên, còn chưa chờ hắn triệt để thu hồi khí tức, cửa điện ở sau lưng đã là ầm ầm mở ra. Một cái luồng thần niệm khổng lồ quét vào bên trong. Hải Chân Nhân, trước đây mặc dù Mặt Cầu có thể cảm nhận được cái cổ thần niệm này, nhưng còn lâu mới rõ ràng như là hiện giờ. Thần niệm mênh mông như là biển sâu vực thẳm, vô biên vô tận. Dùng một cái loại ba động huyền diệu đảo qua vị trí mà hắn đang đứng, rồi lại lập tức lặng lẽ thu hồi. Thật là quá mạnh rồi. Mạnh đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được chênh lệch giữa hai người một cách rất là rõ ràng. Không biết đây có phải là cái chuyện tốt hay không. Ma Cầu thu liễm tạp niệm bay ra ngoài đại điện. 9981 ngày, tu vi từ sơ nhập kim đan trung kỳ tới chỉ còn cách kim đan hậu kỳ có một bước xa nữa mà thôi. Cơ hội tương đương với cái việc tiết kiệm cho hắn trăm năm khổ tu rồi. Mà huyết mạch của Ma Cầu cũng đã tấn thăng một giai. Nếu hắn lại thi triển U Minh Hỏa Thần Thân, sợ là có thể chống cự được với tu sĩ kim đan viên mãn rồi. Nói cách khác, hiện giờ Ma Cầu không cần bộc phát ra Diêm La Pháp Thể, liền có thể chấm dứt với cái tên Tán Hoa Lão Tổ kia, lại còn không rơi vào thế hạ phong. Không hổ là cái nơi huyền diệu của Thái Ức Tông, chỉ là 81 ngày đã khiến cho tu vi của một người biến hóa long trời lở đất. Đương nhiên, tài nguyên bị hao phí cũng là một con số thiên văn. Nếu như không phải là Ma Cầu lấy ra nguyên thần quyết, cùng với một bộ phận của dưỡng binh pháp thì cũng không có được cái loại chuyện tốt này. Nhón một cái, mấy năm lại đã trôi qua. Toàn Chân Đạo, từ 5 năm trước bắt đầu, đạo chủ Toàn Chân Đạo Mặt Cầu đã thoát ly Thần Dương Cung, tự lập môn hộ. Đạo này dần dần vang danh tại Thái Ức Tông. nhất là số lượng kim đan ở bên trong môn này có thể nói là hiếm thấy. Còn có nguyên anh truyền thừa lại thêm cái độ chịu chi cho đệ tử. Năm đó trong số những đệ tử mới nhập môn, Toàn Chân Đạo đã cướp không ít người của Lục Cung. Hôm nay đạo tràng đã là có chỗ khởi sắc. Hậu Sơn tại tạp dịch viện. Đệ tử phụ trách chuẩn bị đồ ăn, các ngủ đã làm xong việc hàng ngày. Hắn phủi phủi tay rồi đi bộ vào bên trong văn phòng của mình, đóng cửa lại. Chân mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại. Ủa ai vậy? Là ta nè. Ở bên trong góc phòng, bùn đất bỗng nhiên nhúc nhích, một vật từ bên trong nhảy ra ngoài. Ngủ gà nè, từ khi chia tay Quỳnh vẫn vẽ chở. Vật này lớn chừng bàn tay, là một cái con tỏn địa thử, bất quá nó lại biết nói tiếng người. Giọng nói nhỏ như là dây tóc chui vào trong tay của các ngủ. Có cái việc gì không? Các ngủ mặt không đổi sắc, giống như là ngày thường cởi giày ra. Người cũng thật là to gan đó nha. Hoảng nhất bị người ta phát hiện, ta chết chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như làm hỏng đại sự của quận chúa thì... Yên tâm đi, cái con tổn địa thử này chỉ là phàm vật thôi. Để chỉ muốn nói dầm ba câu, nói sao liền đi. Tổn địa thử vặn vẹo thân thể lại nói. Theo như tin tức mà chúng ta dò xét được trong mấy năm này, Toàn Chân Đạo chủ tu vi bất phàm, bất quá quanh năm bí quan không để ý tới thực sự, đa phần đều là do phu thê của Vương Hổ, Vương Thiện cái quản lý mà thôi. Còn về cái vị Tần Tư Dung kia, ồ ta đã gặp Tần Tư Dung kia rồi. Các ngũ khoát tay, trên mặt lộ ra ý cực khinh thường. Tuy rằng là tu vi của nàng này rất là cao, nhưng chỉ vừa mới sinh ra linh trí, bây giờ còn đang ham ăn trục uống, giống như là một đứa trẻ chưa trưởng thành, không đủ gây sợ đâu. Ế, vậy sao? Tần địa thử gật đầu. Vậy thì tốt rồi, nếu như sau này Thái Ấn Tông muốn trấn ám chúng ta thì sẽ lấy Toàn Chân Đạo làm chủ. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta khi nhập giới này chính là phá hư Toàn Chân Đạo nha. Khoảng thời gian trước có người liên hệ quận chúa, bọn hắn cũng đang muốn hạ thủ với người của đạo tràng. Quỳnh có thể điều tra được khi nào thì đạo chủ Mà Cầu sẽ đến Thái Ấn Đại Điện hay không, khi đó chính là cơ hội của chúng ta. Người đúng là quá để mắt tới ta rồi. Vương Ngũ lúc này trợn trắng con mắt lên. Ủa cái tên Mà Cầu kia rất là kỳ lạ, dường như pháp môn mà hắn đang tu luyện có chút quan hệ với âm gian truyền thuật của chúng ta. Đã cầu bản không dám xuất hiện ở gần hắn đâu. À rồi, tới chỗ này chúng ta lại chuyển đoạn nghe các đồ hữu. Bên ngoài thì Thần Dương Cung có 8 vị kim đan, nhưng bên trong còn có một vị danh hào là Tuyệt Âm Thiên Quang, tên là Thống Giới, chính là cao thủ kim đan hậu kỳ. Thống Giới đã từng đạt đến kim đan đỉnh phong, cũng từng thử xung kích nguyên anh chi cảnh, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa thể thành công, còn làm cho đầu đồ bị gián đoạn, tu vi thụt lùi, thực lực cũng là không bằng trước kia. Mấy năm này Mà Cầu thường xuyên đến Tuyệt Âm Động Phủ. Một là bởi vì pháp môn và đối phương đang tu luyện làm cho thể chất dương cực sinh âm, cũng giống như hắn. Thứ hai là vì kinh nghiệm của đối phương có ích rất nhiều đối với hắn. Càng quan trọng hơn là tính tình của hai người cũng khá là hợp nhau. Trên gai Nguyên Anh khó là càng khó à. Đóng Giới đã sống hơn 800 tuổi. Vào mấy chục năm cuối đời này, ông ta đã không còn tiếp tục tu hành nữa. Ngược lại đang vui vẻ viết sách, cho nên cũng không để ý cái việc chia sẻ kinh nghiệm. Trong động phủ, Tống Giới đặt cái chén linh trà xuống, khẽ vuốt râu nói. Muốn thành anh thì nhất định phải phá đan. Nói cách khác, một vị tông sư kim đan một đời chỉ có một cơ hội có thể thử đột phá cảnh giới mà thôi. Mà Cầu coi như hiểu rõ, kim đan vỡ vụn, nếu muốn khép lại lần nữa là cái chuyện gần như không có khả năng. Tống Giới là nhờ được linh đan của tông môn trợ giúp, nên mới miễn cưỡng bảo vệ được tu vi kim đan hậu kỳ. Kỳ thực kim đan trong cơ thể cũng đã tràn đầy khe hở rồi. Nó có hai cái chỗ khó như thế này, chia nhỏ ra thành các chuyện khác nhau. Xin rửa tay lắng nghe. Cái khó của nó chia làm hai kiếp, nội và ngoại. Trống Giới lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Nội kiếp không dễ, ngoại kiếp thì lại là càng khó hơn. Dường như là Trống Giới đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy, ánh mắt của ông ta khẽ biến, vô thức xuất hiện một chút e ngại. Thật lâu sau mới than khẽ lắc đầu, tiếp tục nói. Bên trong kim đan của mỗi một vị tông sư là đang uẩn dưỡng nguyên thai. Nguyên thai muốn ra ngoài thì điều đầu tiên là phải đánh vỡ được sự ràng buộc giữa kim đan và bản thân. Cho nên nội kiếp chính là ràng buộc giữa kim đan với nguyên thai. Giống như nữ nhân sinh con vậy, cho dù có sinh sản thuận lợi thì cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Đây là cái chuyện khó mà tránh khỏi rồi. Mà Cầu nhìn ông ta bằng ánh mắt cổ quái. Ví dụ này của tiền bối rất là sinh động à. Trống Giới cười to. Tu sĩ chứng nguyên anh há không phải giống như nữ nhân sinh con hay sao? Cái này cũng đúng à. Mà Cầu lắc đầu lại nói. Mời tiền bối tiếp tục. Trống Giới thu liễm ý cười lại nói tiếp. Đàn phá anh sức, mặc dù rất khó chịu nhưng chỉ cần kim đan viên mãn, bất luận nội lực hay là ngoại lực thì đều có thể công thành. Sau đó chính là ràng buộc giữa nhục thân và nguyên thai. Nói đến đây, Thống Giới lại tiếp tục lấy cái chuyện sinh con ra để mà làm ví dụ. Nguyên thai thì giống như là thai như vậy, nhục thân như cơ thể mẹ. Nhục thân cung cấp tinh nguyên cho nguyên thai để nó phát triển và không bị trọc khí ở ngoại giới ô nhiễm. Đây là một cái loại bảo hộ, nhưng cũng là một cái loại ràng buộc. Ràng buộc trên nhục thân xuất hiện ở từng cái phương diện, giống như có ngàn vạn sợi tơ quấn quanh nguyên thai, khiến cho nó mỗi ra một tấc đều sẽ là cực kỳ gian nan. Ma Cầu chậm rãi gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Nhục thân của hắn rất mạnh, tinh nguyên vững chắc, cho nên có thể làm cho nguyên thai lớn mạnh nhanh hơn. Nhưng đến lúc đó, sợi tơ ràng buộc cũng sẽ là mạnh hơn người khác. Bất quá cụ thể như thế nào thì hắn còn cần phải là tự mình thử nghiệm qua. Nguyên thai thoát ly nhục thân thì đã có thể xưng là nguyên anh rồi. Tống Giới lại tiếp tục nói, nhưng ngữ tốc lại bắt đầu chậm dần, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Sau khi ly thể, ngoại kiếp liền đến nha. Bình thường sẽ có tam kiếp, hóa thành hình dạng của tam tai. Nguyên anh mới sinh giống như là đứa bé sơ sinh vậy, vừa yếu đuối lại còn phải tự mình gánh chịu ma luyện. Tam tai là phong tai, hóa tai và không tai. Phong tai cực kỳ thê lương, thấu xương nhập tủy, từ hư không, từ bách khiếu lao ra, thúc phạt thân thể của nguyên anh, cuồng phong gào thét, hao mòn sinh cơ. Hóa tai thì khô nóng, từ bên trong lòng hiện lên, hữu hình vô hình, sao liền thiêu đốt nguyên anh. Phàm là có giận, tham và si niệm, thì sẽ thân hồn câu phần, nguyên anh tan tành mà chết. Không tai thì mênh mông, hư vô tĩnh mịch, không còn ý thức. Lúc đó ta bị cuốn vào bên trong không tai, gần như đã là hồn phi phách tán rồi. May mắn là nhục thân ở bên trong chí thánh đạo tràng, nên mới thoát qua một kiếp à. Hả? Chí thánh đạo tràng? Ma Cầu lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Đó là cái chỗ nào vậy? Tống Giới hơi trầm ngâm, nghĩ nghĩ rồi nói. Nơi này cực kỳ đặc thù, ngươi có thể hiểu là một cái bí cảnh đặc thù, hoặc là nói một cái mảnh vỡ trong truyền thuyết có ích lợi rất lớn đối với việc tiến vào nguyên anh. Hả? Ma Cầu nhíu mày. Tiền bối càng giải thích thì mặt mũ càng là hồ đồ hơn à? Hồ đồ thì hồ đồ đi. Tống Giới vuốt đầu nói. Dù sao trời sau khi tu vi của người tới đó, dựa theo thân phận và địa vị thì chắc là sẽ có thể qua đó. À không. Giống như nghĩ tới cái chuyện gì đó, hắn ta tiếp tục nói. Chắc là không bao lâu nữa thì ngươi sẽ gặp được ngựa ở nơi đó à? Nơi đó? Ánh mắt của Ma Cầu chớp động. Chẳng lẽ chí thánh đạo tràng không thuộc về Thái Tông sao? Hắn còn cho rằng cái nơi mà đối phương vừa nói là một cái bí cảnh đặc thù nào đó chuyên cung cấp cho kim đan bên trong tông môn đột phá tiến giai. Nhưng khi nghe ngữ khí này thì lại là không phải rồi. Dĩ nhiên là không phải rồi. Tống Giới bật cười. Hình thái ở trong chúng ta còn không có mặt mũi lớn tới như vậy à? Được rồi, không nói về cái chuyện này nữa. Khi nào thì ngươi chuẩn bị đi Thái Ất Đại Điện đây? Đây chính là bảo địa mà không ít người tha thiết ước mơ nha. Chắc là trong vòng mấy ngày này. Ma Cầu thuận miệng nói. Cho vãn bối điều chỉnh một chút liền đi vào. Nên vậy à? Trong Giới nghiêm mặt gật đầu. Thái Ất Đại Điện chính là một cái nơi tràn đầy huyền diệu, bên trong ẩn tàng huyền cơ khó lường, còn có truyền thừa chi bảo của Thái Ất Tông, vào bên trong đó có thể mở linh khiếu trên diện rộng, dùng để lĩnh hội pháp môn giống như là có thần trợ. Cho dù là một cái môn công pháp chưa bao giờ tu hành hay thậm chí là chưa nhìn qua, vào bên trong điện thăm ngộ mấy ngày liền có thể dung hội quán thông, thậm chí là sửa cũ thành mới. Đối với người tu hành mà nói, không thể nghi ngờ đây chính là phúc duyên trời ban. Nhưng mà Ma Cầu lại chẳng quan tâm gì đến cái loại cơ duyên này. Hắn đã có tinh thần thức hải rồi, cũng không thiếu cảm ngộ về công pháp. Vả lại Thái Ất Đại Điện còn phải từ từ lĩnh hội, mà tinh thần thức hải của hắn thì lại có thể lập tức phân tích thấu triệt. So ra thì Thái Ất Đại Điện chính là phiên bản đơn giản và thấp kém của tinh thần thức hải. Nếu như không phải là cái danh ngạch này không thể thay đổi và giao dịch, thì hắn còn muốn đổi với kim đan của lục cung để lấy thứ mà mình muốn. Gạo Thái Ất Đại Điện tận dụng thời cơ, tốt nhất là nên tắm rửa thay quần áo, dưỡng đủ tinh thần, nghĩ kỹ pháp môn mà mình muốn lĩnh hội nha. Như vậy sẽ không phụ cái chuyến đi này. Tống Giới không ngừng căn dặn. Dần, Ma Cầu gật đầu. Giảng bối... Hả? Hắn còn chưa dứt lời thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, động quang lóe lên, đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Tống Giới lúc này cũng là sững sờ. Toàn Chân Đạo, trên sườn núi có một nhóm người đang gặp mặt nhau giữa giao lộ. Các quản sự nè, các vị đang muốn đi nơi nào? Hai cái vị đệ tử mới nhập môn nhìn về phía đám người các ngũ bằng ánh mắt hiếu kỳ, thân miệng hỏi thăm. Ôi trần tiền bối muốn nếm thử thịt khấu lộc. Các ngũ ra hiệu với mấy vị hậu trù tạp dịch đang khiêng một cái rương lớn rồi nói. Vừa mới làm xong nè, ta nhờ bọn hắn mang tới. Hai vị muốn đi đâu vậy? Như vậy sao? Đối phương cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghe vậy liền hồi đáp. Nhiếp mổ muốn đi Ngộ Pháp Điện để mà chọn lựa công pháp, bởi vì ông huynh vừa mới thu được một cái cây linh dược, còn được Vương Thiền tiền bối gọi qua hỏi chuyện à. Ngộ Pháp Điện hả? Trên mặt của các ngũ lộ ra cái vẻ hâm mộ, chắp tay nói. Chúc mừng nhiếp huynh nha, lần này nhất định có thể chọn được pháp môn phù hợp rồi. Nhiếp huynh cười sang sảng, mượn nhờ các ngôn của các quản sự nha. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu liền tách nhau ra. Các ngũ nhìn xem họ Nhiếp tiến đến Ngộ Pháp Điện mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Chỉ mới có mấy năm mà thôi, Ngộ Pháp Điện của Toàn Chân Đạo đã là vang danh trong Thái Ức Tông, nghe nói trong đó cất chứa không chứa vạn pháp môn, vả lại còn khác với những cái nơi tàn pháp khác. Ngộ Pháp Điện là huyễn cảnh do Toàn Chân Đạo chủ thi triển ra, bên trong rộng lớn vô biên, dung nạp vạn người cũng là dư xài, pháp môn trong đó đều là không có thực thể. Nghe nói những cái môn công pháp kia đều là do Mạc đạo chủ tự mình thu thập tới. Ở bên trong quan sát, lĩnh hội pháp môn thì gần như là tương đương với cái việc đạo chủ tự mình truyền thụ. Công pháp ở bên trong được miêu tả tường tận, có thể nói là có rất nhiều chỗ tốt. Các ngũ thu hồi tập niệm đi, mang người tới gần một cái tòa động phủ trên đỉnh núi. Trần tiền bối, các ngũ cầu kiến. Lời còn chưa dứt, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một vị nữ tử, sắc mặt có chút trắng bệch, dung mạo xinh đẹp, hai mắt linh động. Chính là Thần Tư Dung. Mấy năm trôi qua, ngoại hình của nàng cũng là không có quá nhiều biến hóa, nhưng ánh mắt lại là thành thục hơn không ít rồi. Dù sao cũng là kim đan chi cảnh, học cái gì cũng rất nhanh, lúc này linh trí của Tần Tư Dung đã không kém gì người trưởng thành. Nhưng bởi vì là cương thi thân, cho nên vẫn là không thể thay đổi thói quen tham liếm huyết nhục. May mà nàng cũng là chuyển từ thích ăn tươi sống huyết nhục sang là thành nhấm nháp thịt chín linh thú, cũng coi như là có một bước tiến bộ. Mang thứ đó đến chưa hả? Mang đến rồi. Các ngũ gật đầu, vung tay ra hiệu. Tạp dịch ở sau lưng liền khiêng một cái hòm gỗ tới để mà đặt xuống đất, cởi bỏ dây thần rồi mở ra. Miếng thịt ở bên trong cái rương gỗ này vẫn còn nguyên nhiệt khí, mùi thơm sọc vào mũi. Hai mắt của Tần Tư Dung sáng lên, không thèm để ý có người khác ở đây. Nàng tiến lên một bước, xé ra một miếng thịt rồi nhét vào trong miệng. Không tệ. Nàng hiếp mắt lại, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ, nhẹ nhàng gật đầu, lại nhét thêm mấy cái miếng vào bên trong miệng. Tiền bối hài lòng là được rồi. Trên mặt của các ngũ nở một cái nụ cười, chậm rãi gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt biến hóa của Tần Tư Dung. Tần Tư Dung bỗng nhiên ngừng tay lại, nhíu mày, đưa tay vuốt vuốt bản thân, trong mắt dường như lộ ra cái vẻ không hiểu. Chần chờ một chút, nàng mới cúi đầu nhìn về phía miếng thịt trong tay. Thịt này. Động thủ. Nàng còn chưa nói xong thì các ngũ đã lạnh giọng hét lớn, thân hình đột nhiên nhào tới, mau lẹ giống như là một con báo săn. Năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay còn xuất hiện hàng mang. Cùng lúc đó, tạp dịch tiền hành cũng là không rên một tiếng vọt tới. Ngay cả sợi dây buộc ở trên chiếc rương kia cũng đã hóa thành lưới lớn bao phủ xuống rồi. Một nhóm năm người khí tức bộc phát lúc này đều là rất mạnh. Toàn bộ năm người đều có tu vi đạo cơ, các ngũ còn là đạo cơ viên mãn. Các ngươi! Biến cố này xảy ra quá là đột ngột, Thần Tư Dung phản ứng chậm một nhịp. Đợi khi lấy lại tinh thần thì năm người này đã lao tới gần, trong miệng không khỏi kêu to một tiếng. Nàng vung tay lên, theo thói quen bộc phát ra lực lượng kim đan, nhưng lại đột nhiên phát hiện cơ thể của mình đột ngột trở nên suy yếu, thì khí cứng đờ. Phốc, bạch, lợi nhận đâm vào cổ tay, cái cổ, cương châm thì đâm vào ngực, mi tâm, còn có một cái tấm lưới lớn trải rộng linh văn phủ xuống, kéo chặt lấy. Động tác của Tần Tư Dung đột nhiên cứng đờ. Nàng là cương thi thân, cho dù là bị đâm vào các chỗ yếu hại, có bị thương cũng sẽ không chết đi. Nhưng mà các loại thủ đoạn thi triển ở trên người lại có thể chế trụ nàng trong chốc lát. Trốn rồi! Hai mắt của các ngũ sáng lên, thuốc mà Thiên Tà Minh đưa cho hắn quả nhiên là có tác dụng, ngay cả cương thi đang cảnh cũng là phải bị ảnh hưởng. Đám người này thừa cơ sức thủ đã nhanh chóng bắt được Thần Tư Dung mà không hề gặp phải phản kháng gì. Đây cũng là vì đối phương thiếu kinh nghiệm. Mạng lên đi! Gã vung tay lên, mấy người nhanh chóng tới gần, đang muốn động thủ. Sau một khắc, bạch, tranh, kiếm khí tranh minh, linh quang hiện lên. Trong cơ thể của Tần Tư Dung đột nhiên xuất hiện 18 vệt kiếm khí lăng lệ, trong nháy mắt đã là đang xen thành lưới, điên cuồng dảo sát mọi thứ xung quanh. còn có một cái luồng linh quang hủy diệt đánh về phía những cái người mang theo ác ý. Cùng lúc đó, mi tâm của nàng cũng sáng lên, một cái tia vi quang mang theo thân thể của nàng chìm sâu vào bên trong hư không, trong chớp mắt đã là thoát khỏi vòng vây trùng trùng. Phốc xì xì, tiếng vang trầm đục liên tục vang lên, mấy người đang lao tới lập tức bị kiếm khí sắn thành thịt nát. Các ngũ thì miễn cưỡng thoát khỏi kiếm khí, nhưng lại không thể tránh thoát linh quang, nhục thân liền bị đánh trúng, trong chớp mắt cũng đã bị oanh thành bão vụn. Bạch, một cái bóng đen từ bên trong nhục thân của hắn nhảy lên không trung, khóe miệng bóng đen co giật, vẻ mặt thì sợ hãi và quýu dậm. Hổ Mạc đúng rất là coi trọng cái vị đồ đệ này, vậy mà lưu lại nhiều thủ đoạn như thế, sợ là ngay cả tông sư kim đan chỉ cần hơi không cẩn thận cũng sẽ gặp nạn mà. May mắn cái bộ thân thể này của ta cũng là do đọt sáng mà được, mất đi thì mất rồi. Dứt lời, thân thể của hắn ta tăng lên, hóa thành một cái mảnh vải đen khẽ quấn về phía Tần Tư Dung, rồi lại hóa thành một cái sợi u quang độn về phía nam. Trong lúc nhất thời nửa khắc thì hắn rõ ràng sẽ không thể nào giải được cấm pháp phòng hộ ở trên người của Tần Tư Dung, nhưng cái chuyện này không có nghĩa là hắn ta không thể mang theo người đi. Cùng lúc đó, một người đã chạy tới hậu điện trên đỉnh núi từ xa chắp tay. Âu Vô Sinh cầu kiến Vương Tiền Bối. Âu Vô Sinh? Vương Thiền nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó liền lộ ra cái vẻ bừng tỉnh. Là người đã hái được một cái cây thường minh thảo vài ngày trước hả? Vào đi. Nàng vuốt vuốt lông mày, trên mặt lộ ra một cái vẻ mỏi mệt. Từ khi Toàn Chân Đạo đi vào quỷ đạo thì Ma Cầu cũng không còn quan tâm thực sự nữa, đa phần đều do hai vợ chồng Vương Hổ và Vương Thiền phụ trách quản lý. Vương Hổ lớn tuổi, tính tình không còn giống như năm đó, nhưng vẫn là chẳng có khí độ ổn trọng gì, cho nên cái việc lớn việc nhỏ giữa bên trong đạo trường này gần như đều do Vương Thiền xử lý cả. Thân là tu sĩ Thái Hòa Cung mà lại phải phụ trách cái chuyện bên Toàn Chân Đạo, trưởng quản rất nhiều linh vật linh dược, nói ra cũng là cái chuyện lạ. May mà Ma Cầu cũng không thèm để ý, không xem nàng là người ngoài. Vương Thiền cũng rất là dụng tâm, hai năm này đã quản lý sự vụ đâu vào đó cả. Đáp, tiếng bước chân trầm ổn, hữu lực đi tới, một người đi đến gần đó liền chắp tay thi lễ. Tiền bối. Vương Thiền gật đầu, trên mặt lộ ra một cái vòng ý cười. Thường minh thảo cực kỳ hiếm thấy, người có thể tìm được cũng là rất may mắn rồi. Trùng hợp là vật này có tác dụng lớn với bình an, người muốn thù lao gì? Có cái gì cứ nói đi, cho dù là đạo tràng không có thì ta cũng sẽ thiết pháp cầu tới cho. Thần minh thảo có thể thuần hóa huyết mạch, áp chế dị lực, vương bình an sức thân phi phàm, nhưng muốn tu luyện thì cần có ngoại vật phụ trợ. Trong những phối phương mà Mặc Cầu đưa cho, thần minh thảo là vật ác không thể thiếu, cho nên nàng mới hào phóng tới như vậy. Bình an? Sắc mặt của Âu Vô Sinh đạm mạc ngẩng đầu nhìn sang. Không phải nói là sẽ cho Vương Hổ Tiền Bối tẩy phạt huyết mạch sao hả? Hắn hả? Vương Thiền cười khẽ. Chàng ấy có sư phụ của mình, sẽ có những biện pháp khác để mà giải quyết vấn đề trên người. Bình an mới bước vào con đường tu hành, nên là càng cần thứ này hơn. Nói xong, liền vẫy vẫy tay với Vương Bình An, đang ở cách đó không xa. Bình An nè, mau tới đây. Âu Vô Sinh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào người của Vương Bình An, đột ngột co rụt lại như là có chấn kinh. Vương Bình An chỉ mới có mấy tuổi, hoạt bát hiếu động, để tránh hàn ý nên mặc một cái bộ áo ngắn thiêu hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cực kỳ là đáng yêu. Không giống với người khác, trong mắt của nó ẩn hiện lôi quang, khí tức cũng lộ ra hậu thổ chi ý. Trên người của Vương Hổ có huyết mạch phong lôi chuẩn, Vương Thiền là tiên thiên thú thổ đạo thể. Vương Bình An dung hợp ưu điểm của cả hai người, lại là đạt tới một cái loại cân bằng nào đó. Chuyện này có chút không hợp với lẽ thường rồi. Dù sao thì huyết mạch của người và yêu là khác biệt, cơ hồ khó mà sinh ra hậu duệ. Cho dù có thể, thân thể của bán yêu cũng sẽ cực kỳ suy yếu, thậm chí còn không bằng phàm nhân. Vương Bình An vừa đạt được Ma Cầu tẩy tinh phạt tủy, lại dùng bí pháp dung hợp huyết mạch, thậm chí là thiên phú còn cao hơn cả tiên thiên đạo thể. Chẳng qua, nó đang ở bên trong giai đoạn tu hành sơ kỳ, cho nên là cần rất nhiều ngoại vật mà thôi. Ngô, Âu Vô Sinh lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Dương Hổ Tiền Bối không có ở đây sao? Chàng ấy đang bận chuyện khác rồi. Vương Thiền vô thức nhíu mày, dường như là không thích đối phương hỏi này hỏi kia, lại nói. Ngươi đã nghĩ rõ ràng mình muốn đổi cái gì chưa hả? Nếu chưa thì cũng có thể đổi thành công trạng. Sau này có thời gian lại đi hối đoái linh vật cần thiết nha. Như vậy à? Âu Vô Sinh há miệng muốn nói cái gì, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về nơi xa. Vương Thiền chậm hơn y một cái nháy mắt, cũng phát hiện được dị thường, sắc mặt nghiêm lại, vung tay áo kích phát trận pháp ở bên trong đạo tràng do Ma Cầu bày ra. Thật là to gan, dám động thủ ở Thái Tông. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của nàng đột nhiên khẽ biến. Ở bên trong cảm giác, khí tức của Tần Tư Dung vừa rồi còn đang hết sức là sống động, bây giờ lại đột ngột trở nên yên tĩnh, lại còn chạy ra khỏi đạo tràng. Sau một khắc, bạch, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một cái vệt đau mang mà mắt thường khó phân biệt được, đuổi theo khí tức của Tần Tư Dung. Chính là Ma Cầu. Vào lúc Tần Tư Dung gặp phải ám toán thì hắn đã rời khỏi động phủ của Tống Giới, lao thẳng đến đạo tràng. Với tốc độ của hắn ta, lại thêm toàn chân đạo, cũng là cách Thần Dung cũng không xa, chỉ mới mấy hơi thời gian là hắn đã xuất hiện ở gần đây. Thế vậy, Vương Thiền vốn còn ngon nghe muốn động đã ổn định khí tức, khôi phục trấn định. Có thể chế trụ được Tần Tư Dung chỉ trong phút chốc, người này tuyệt đối không phải là kẻ yếu rồi, tốc độ chạy trốn cũng hết sức là kinh người, nàng không chắc là mình sẽ đuổi kịp. Nhưng kẻ này tuyệt đối không thể thoát khỏi được truy tung của Ma Cầu. Vương Thiền thu tầm mắt lại, nhìn về phía Âu Vô Sinh, hai mắt co rụt lại. Người này có chút không đúng rồi. Vừa rồi khi Tần Tư Dung xảy ra chuyện, hình như người này còn phát hiện ra trước cả mình. Phải biết, Vương Thiền thân là đạo chủ đại điện của toàn chân đạo, có quyền chưởng khống trận pháp bên trong đạo tràng. Cảm giác của nàng ở bên trong đạo tràng còn là được tăng vọt, nhưng dù là vậy thì cũng không bằng người này. Nàng giật mình ở trong lòng, đột nhiên quá khẽ. Ngươi là ai hả? Dứt lời, uy áp của trận pháp liền phủ xuống, giống như là một cái tòa cự nhạc giam cầm toàn trường. Ha! Đối mặt với trận pháp của đạo tràng, Âu Vô Sinh lại là mặt không đổi sắc. Nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Vốn định mang Dương Hữu đi, bây giờ xem ra có thể đổi mục tiêu rồi. Nói xong, liền nhìn về phía của Vương Bình An. Năm đó là ta trợ Vương Hữu chứng được kim đan, rõ ràng là hắn đã đáp ứng ta muốn sở thần bảo đáp. Giờ lại lật lọng, hôm nay ta sẽ lấy con của hắn để mà gắn nợ. Là ngươi? Dường như Vương Thiền đã đón ra được thân phận của đối phương, sắc mặt đại biến, thân thể lập tức co rụt lại, điên cuồng nhào tới bên cạnh của Vương Bình An, trong miệng còn nôn nóng quá. Bình An, cẩn thận! Bạch, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái miệng lớn. Miệng lớn xuất hiện ở sau lưng của Vương Bình An, rồi đột nhiên nuốt nó vào bên trong. Trên mặt của Âu Vô Sinh lộ ra ý cười, thân thể đột ngột nứt ra, lộ ra một cái thân hình chấp vá quỷ dị. Hắn ta ngửa mặt lên trời thét dài rồi xông thẳng ra ngoài. Đi đây! Trận pháp nơi này vốn là không thể ngăn cản được hắn ta. Đạo cô vô minh! Vương Thiện ngửa mặt lên trời gào thét, miệng phun máu tươi, nàng đột ngột hóa thành một cái luồng huyết ảnh xông thẳng tới chân trời. Trả lại con cho ta! Huyết ảnh cấm pháp sao? Đạo cô vô minh quay đầu nhìn lướt qua, hừ lạnh một tiếng. Người đừng quên, cái môn cấm pháp này là do cái tên tiểu tử Vương Hổ kia lừa gạt của ta, muốn dựa vào nó để đuổi kịp ta. Nằm mơ đi! Chưa nói xong thì Động Quang đã lao ra hơn 10 dặm. Nếu là lúc trước, mặc dù thực lực của hắn ta có mạnh thì cũng không dám một mình xông vào Thái Ức Tông. Nhưng lần này thì khác, cao nhân của Thái Ức Tông đang phải giải quyết chuyện khác rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 153 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 154 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các đạo hữu và xin hẹn gặp lại.